Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, thí luyện. Bắt đầu. Tình cảnh này, nhất thời để bên này mọi người lặng lẽ bắt đầu nghị luận. Cũng không ít người khẽ nhíu mày. Mọi người hầu như cũng biết rõ, tứ đại châu lục trong lúc đó là cạnh tranh với nhau quan hệ. Nhưng là hiện tại đây vài ngày cấp nhất phẩm thế lực, dĩ nhiên đi đầu chạy tới theo người ta hợp tác đứng lên. Không sai, lần này quá khứ những người này đều là những người quái vật khổng lồ, đều là những ngày kia cấp nhất phẩm, nhị phẩm hàng ngũ. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít không biết tên nhân vật, nhưng những người này quá khứ cũng không có cùng những người thiên chi kiêu tử quấy hợp lại cùng nhau, mà chính là theo những người khác đứng ở là đồng thời nói chuyện loại hình. Hiển nhiên tính chất đều là không muốn. Tiêu Nhiên bên cạnh Dương Dân ánh mắt yên lặng rơi ở phía xa tứ đại châu lục tụ hợp đứng lên vòng nhỏ bên trên, lại quay đầu nhìn về bốn phía những người tiểu bộ lạc phía trên nhìn lại. Phát hiện những người tiểu bộ lạc, bao quát đã biết rõ ngân hồ tộc cùng dị tộc đều là an phận thủ thường chờ tại nguyên chỗ. Không chút nào cùng nhân loại kết minh ý tứ. Cũng thế, tại bọn họ ý nghĩ bên trong, nhân loại đều là gian trá giảo hoạt. Theo nhân loại hợp tác, không cẩn thận chịu có thể sẽ bị hố. Xem ra tứ đại châu lục thượng đỉnh phong các thiên tài đã sớm tâm lý có chỗ chuẩn bị. Bọn họ không chỉ là cạnh tranh quan hệ, đồng thời cũng là quan hệ hợp tác. Một khi lợi ích đủ để hấp dẫn bọn họ thời điểm, chính là bọn họ lẫn nhau hợp tác thời điểm. Mà lần này thiên tuyển giả thí luyện cuối cùng 1000 cái danh ngạch, đối với bọn họ tới nói, đã đầy đủ để bọn hắn lần thứ hai liên thủ hợp tác. Dương Dân ngồi ở một bên yên lặng nói. Đúng vậy a, ta còn đơn thuần cho rằng chỉ cần cẩn thận còn lại ba nhà là tốt rồi. Bây giờ nhìn lại, sự tình phát triển vượt xa chúng ta dự liệu. Cũng đúng, trải qua như thế nhiều năm phát triển, cái này thiên tuyển giả thí luyện đã sớm phát triển ra nhất định hiểu ngầm. Mấy cái châu lục thượng mặt quái vật khổng lồ phỏng chừng đã từ lâu ước định mà thành. Bọn họ chỉ cần tiếp tục kéo dài là tốt rồi. Bây giờ nhìn lại bọn họ cũng thật là đem còn lại những người kia toàn bộ cho rằng pháo hôi a. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, ánh mắt rơi ở này một phần nhỏ trong đám người, cuối cùng lại lặng yên ẩn tàng. Khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người hơn 3000 mét ở ngoài, một đám trên người mặc đủ loại trang phục người chính ngồi ở chỗ đó. Trong đó có nhìn qua hơn 20 tuổi, cũng có nhìn qua hơn 30 tuổi, thậm chí còn có nhìn qua 50, 60 tuổi. Bất quá những người này tu vi thống nhất cũng ở cửu giai trung kỳ bên trên, mà tuổi tác khẳng định đều là ở trăm tuổi trong vòng, bằng không cũng không thể tiến vào trong này. Lúc này những người này chính ngồi vây chung một chỗ, trong đó một vị thanh niên, nếu là Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra hắn cũng là Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ. Chỉ là hiện tại bọn hắn đem Càn Nguyên Tông y phục trên người cho hoán đổi thôi. Cứ như vậy, vừa có thể tránh khỏi kẻ thù nhìn chằm chằm bọn họ, còn có thể tránh khỏi một ít còn lại không cần thiết phiền phức. Lớn nhất chủ yếu vẫn là có thể lặng yên không một tiếng động dán mắt Tiêu Nhiên. Là Càn Nguyên Tông bên này vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Bất quá, ở lúc trước điều tra đến biết rõ Tiêu Nhiên lại là gần nhất cái kia danh tiếng chính thịnh tinh tông tiền nhiệm tông chủ, hơn nữa còn là một tên khủng bố luyện đan sư sau, hắn Càn Nguyên Tông nhất thời tâm đều lạnh nửa đoạn. Bọn họ Càn Nguyên Tông cũng bất quá là thiên cấp nhị phẩm thế lực thôi. Thật muốn bàn về thế lực đến, bây giờ tinh tông sợ là không chút nào tất bọn họ kém bao nhiêu. Hơn nữa cái này còn không có tính cả Tiêu Nhiên này thân là đan thánh khủng bố sức ảnh hưởng đây. Sở hữu, bọn họ gần như tính cả hoàn toàn từ bỏ. Bất quá tinh tông tông chủ vẫn là giao phó con trai của hắn, cũng chính là Trương Giật. Nếu có thời cơ nói, tốt nhất vẫn là đem Tiêu Nhiên trong tay bộ kia bản đồ kho báu cho đoạt lại. Cũng đúng là như thế, bọn họ mới hết sức hoán đổi ăn mặc. Lúc này Trương Giật ánh mắt trong đất rơi ở Tiêu Nhiên bên cạnh, đặc biệt là tiêm lộ trên thân. trong ánh mắt lộ ra mịt mờ dâm muốn. Cấp độ kia thiên tư quốc sắc, dưới cái nhìn của hắn, bằng quan hệ bị Tiêu Nhiên thu ở bên người, cũng chỉ có hắn Trương Dật loại này ngọc thụ lâm phong. Bối cảnh hiển hách người tài năng xứng với loại này tựa thiên tiên lưu giữ ở A. Không khỏi nhanh, ánh mắt của hắn liền thu lại trở về. Tiếp tục ngồi dưới đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lẳng lặng chờ đợi lấy thí luyện đã đến giờ tới. Một bên khác những người khác cũng là cùng nhau nói chuyện thật vui. Cũng không biết rằng lẫn nhau trong lúc đó ước định quan hệ. Dĩ nhiên từng cái hài lòng đi ra đến. Sau đó từng người không nói nữa. Đều yên lặng khoanh chân ngồi dưới đất tĩnh tọa tu luyện. 3 ngày thời gian, lặng yên trôi qua. Ở 3 ngày nay bên trong, trừ vừa bắt đầu chạy tới những người kia ở ngoài. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, dĩ nhiên lại từ 4 cái châu lục thượng lục tục tới rồi hơn 1000 người. Chỉ là cái này hơn 1000 người tu vi liền tàn thứ không đồng đều. Có đạt đến cửu giai đỉnh phong, có cũng bất quá cửu giai sơ kỳ. Bất quá đại bộ phận đều là cửu giai bên trong sau kỳ lưu giữ ở. 3 ngày thời gian vừa đến, nương theo một luồng uy thế khủng bố lần thứ 2 buông xuống. Tất cả mọi người bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Một mặt ngơ ngác ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn tới. Này biến mất 3 ngày thời gian 8 vị sử giả dĩ nhiên không biết rõ thời điểm nào. Lại lặng yên đi tới mọi người đỉnh đầu. Lúc trước này cỗ uy áp, chính là bọn họ thả ra đến. Tốt tại mọi người cũng đối với luồng áp lực này quen thuộc. Cũng không có vẻ quá mức kinh hoàng. Ngược lại là cuối cùng chạy tới này hơn 1000 người mã từng cái một mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Thực lại không thể tưởng tượng người tu vi. Sao vậy sẽ đạt tới kinh khủng như thế mức độ? Được, 3 ngày thời gian đã đến. Đón lấy mọi người chuẩn bị một chút. Sẽ theo chúng ta đi tham gia thiên tuyển giả thí luyện khảo hạch đi. Một đạo biến ảo khôn lường. Thanh thúy thanh âm, từ giữa không trung vang lên. Thanh âm không lớn, thế nhưng là rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong đầu. Ánh mắt mọi người rơi ở này 8 vị sử giả trên thân. Phát hiện lần này nói chuyện, lại là một vị khác thanh niên nam tử. Vị này mở miệng nói chuyện sử giả, trên mặt vẫn mang theo một vệt ôn hòa ý cười, làm cho người ta một loại hắn cũng là người tốt cảm giác kỳ quái. Mà giữa bầu trời, nương theo người này dứt tiếng, bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động lực lượng. Tiếp theo này 4 đạo xoay tròn cấp tốc kim quang hắc động đột ngột thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng điểm biến mất không còn tăm hơi. Vị trí cũ trong nháy mắt bị sương mù mờ mịt bao phủ. Khiến người ta không thấy rõ vị trí cũ đến cùng có quan hệ. Bất quá lúc này mọi người chú ý lực đã sớm bị hắn thành công hấp dẫn đến một chuyện khác phía trên. Chờ như thế lâu. Thiên tuyển giả thí luyện rốt cục muốn bắt đầu sao? Như mọi người dự liệu, đang tiến hành thiên tuyển giả thí luyện giải đấu lớn sắp mở ra. Bất quá ở mở ra trước, ta vẫn còn muốn cảnh cáo mọi người vài câu. Một khi ở bên trong gặp phải nguy cơ sống còn, nhất định phải tin tưởng mình trực giác, không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Bằng không các ngươi khả năng liền sinh sống đi ra thời cơ đều không có. Mặt khác, ở trên trời tuyển người thí luyện bên trong, có tương đương với kim thân cảnh đồ, vật lưu giữ ở. Chính các ngươi tốt nhất cẩn thận làm. Lần này thí luyện đề mục rất đơn giản. Cái kia chính là xem các ngươi liệp sát yêu thú số lượng. Yêu thú số lượng lấy yêu đan làm cơ chuẩn. Yêu đan số lượng càng nhiều, xếp hạng càng đến gần trước. Nếu là thu được 1 viên kim thân cảnh giới yêu thú nội đan, làm theo tính toán 100 viên yêu thú cấp 9 nội đan. Thành tích cuối cùng lấy trước 1000 cái danh ngạch, trực tiếp tùy tùng chúng ta đồng thời tiến vào linh giới. Cũng chính là các ngươi trong miệng một thế giới khác. Còn lại những người kia, các ngươi hội tại thí luyện đóng thời điểm, nơi nào tới thì về nơi đó. Cũng nghe rõ sao? Khuôn mặt hiền lành nam tử nhẹ nhàng nói. Rõ ràng, tất cả mọi người biểu hiện căng thẳng. Đặc biệt là đang nghe bên trong khả năng có kim thân cảnh giới yêu thú lưu giữ ở. Không ít người trên mặt càng là lộ ra tái nhợt vẻ.